Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 5 của Thiên Quân Bá Đạo. Nghệ sĩ nhân dân Lâm Phàm của chúng ta đang dần dần tiếp xúc với sự phức tạp của cái cuộc sống mới, của cái thế giới mới. Nó nguy hiểm như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác với video và tạo đề xuất. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe cùng với hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 35. Cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Hàn Uy nhấc Lang Nha Bổng, gã tàn nhẫn múa may về phía Lâm Phàm. Chiêu nào chiêu đấy đều vô cùng mạnh mẽ. Lâm Phàm cũng không kém, chỉ trong chớp mắt đã né được Lang Nha Bổng của đối phương. Sức lực rất mạnh, tuy là né được nhưng gai nhọn ở trên Lang Nha Bổng cắt qua gò má, khiến cho hắn cảm thấy đau đớn. Trốn à? Ta xem người trốn đến bao giờ. Hàn Uy ỷ vào sức mạnh của bản thân, bình thường gã đều rất mạnh, uy lực như là quét ngang cả tinh hà. May mắn là Lâm Phàm lại tu luyện cước pháp, tốc độ tăng là rất lớn, có thể công lại có thể thủ. Hắn cũng đồng thời đang chờ cơ hội, thân thể của đối phương phải to gấp rưỡi hắn, ngoại trừ sức mạnh thì tốc độ của gã chậm hơn không ít lần so với hắn. Ngay lúc này hắn nắm lấy cơ hội nghiêng người né tránh. Lang Nha Bổng hạ xuống trước mặt, đập mạnh xuống đất, lực lượng rất khủng khiếp, còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Nếu như dùng thân thể bằng da thịt để chống đỡ Lang Nha Bổng này, chỉ sợ là những cây gai trên cây Lang Nha Bổng có thể đập nát mình. Né đi sát chiêu của Hàn Uy, năm ngón tay co lại hung hăng hướng về phía dưới nách của Hàn Uy. Lúc không thể chiếm được ưu thế về sức mạnh, vậy thì phải nhắm vào những chỗ yếu huyệt của con người, tàn nhẫn hạ độc thủ. Tuyệt đối không thể nương tay. Sau khi giao đấu mấy chiêu, cánh tay của Hàn Uy rũ xuống có vẻ như vô lực. Ở dưới nách có một động mạch và một bó dây thần kinh, lại thêm yếu huyệt. Khi chịu đả kích chí mạng, tuy rằng là không đến nỗi chết nhưng sẽ khiến cánh tay rũ xuống. Nói chung ngoại trừ việc lấy sức mạnh vô cùng lớn, đánh xuyên qua thân thể đối thủ, thì công kích yếu điểm mới là sáng suốt. Tiểu tử, ta giết ngươi! Hàn Uy tức giận gào lên. Hiện tại Lâm Phàm bây giờ như con khỉ tung tăng nhảy ngược nhảy xuôi, gã không tài nào mà bắt được. Tới đây, đến đây mà giết ai? Ôi, bố sợ quá cơ! Lâm Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, đầy ý sỉ nhục. Ánh mắt nhìn lên mấy yếu huyệt của Hàn Uy, từ mắt, cổ, dưới háng, chỉ cần có thể gây thương tích đến mấy chỗ này, cuộc chiến coi như ok. Mà bây giờ hắn đã quá rõ, thực sự là người có thần lực trời sinh, thân thể cường tráng, sức lực vô cùng. Vừa nãy đấu tay đôi lại lực ngưu ma quyền của mình va chạm với đối phương, Lâm Phàm cảm giác nắm tay của mình như đấm vào cánh cửa sắt, lại còn phản lực lại rất mạnh. Ngươi tìm chết! Hàn Uy vác Lang Nha Bổng mạnh mẽ xông tới, hai mắt của gã trợn trừng. Gã thuận tay phải, thế nhưng tay phải bây giờ đã phế. Uy lực chiến đấu đại giảm, ngay cả tốc độ cũng trở nên chậm chạp. Rầm một tiếng, bàn tay của Lâm Phàm chém thẳng về cằm của gã. Hàm của gã nứt toác, phun ra một búng máu tươi. Sau đó song quyền va chạm, đánh thẳng vào ngực của Hàn Uy. Chỉ thấy đùng một cái, cơn đau đớn tột cùng lan ra trên cơ thể của Hàn Uy. Gã bị đẩy lui ra đằng sau, phun ra búng máu nữa. Lang Nha Bổng rơi cái rầm xuống đất. Hàn Uy thở hổn hển nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Người đến cùng là ai? Là ai? Ai lại có thực lực mạnh mẽ đến như vậy? Mà cam nguyện ngủ đông làm một tên tiểu lâu la ở kình lôi minh. Hàn Uy không thể tin được. Nhưng bây giờ, một vị tiểu tinh anh lại có thực lực đến thế. Điều này khiến cho gã thân là tứ đương gia của sát hồ bang không biết để mặt mũi vào đâu. Lâm Phàm đang suy nghĩ nhân lúc người ta bệnh, muốn lấy mạng người, hoàn toàn không muốn nói những điều vô nghĩa. Cánh tay hắn vung lên, mấy cái ám khí trong tay vun vút theo gió. Tuy độ chính xác không cao, nhưng lực sát thương thì rất mạnh. Ám khí của Lục Nương, ngươi đã làm gì Lục Nương? Vừa dứt lời, Lâm Phàm tu luyện toái tinh tùy ảnh cước có tốc độ cực kỳ nhanh. Bước một bước chân loang loáng đã xuất hiện trước mặt của Hàn Uy, đánh ra một quyền. Hàn Uy đang nắm tay của Lâm Phàm, ta sẽ nát xác ngươi ra. Giận dữ gầm lên, cánh tay phải tưởng đã phế, lại vẫn có thể nhúc nhích, đúng là ngoài dự liệu. Thế nhưng khóe miệng của Lâm Phàm nở nụ cười lạnh, bàn chân xoay nửa bước, thân thể quay tròn như con vụ, cổ chân đá thẳng về phía cổ của Hàn Uy. Hàn Uy đau đớn khó chịu ôm lấy cổ, máu tươi phun ra thành vòi. Lâm Phàm nhanh như con khỉ, loáng một cái luồn ra sau lưng của Hàn Uy, hai tay đánh thẳng vào huyệt thái dương. Chỉ thấy đùng một tiếng, đầu của Hàn Uy như bị bửa làm đôi, trời đất u ám, cơn choáng váng như sóng chiều. Hai đầu gối của Lâm Phàm chống lên tấm lưng dày của Hàn Uy, nắm lấy cổ tay của gã lôi giằng mạnh về đằng sau. Hai đầu gối của Hàn Uy đã quỳ sụp xuống đất, mặt của gã đỏ bừng, cảm giác đau đớn như bị xé toạc cơ thể, khiến cho gã không thể nào nói thành lời. Tiếng xương cốt va chạm vào nhau, chỉ thấy rắc một cái, hai tay của Hàn Uy bị bẻ gãy, khuôn mặt của gã cắm xuống đất. Thủ đoạn của Lâm Phàm rất sắc bén quyết liệt, tay nắm lấy đầu gối của gã, bóp nát xương bánh chè. Đồng thời để phòng ngừa bất chắc, còn cầm tay của gã buộc lại với nhau, xương cốt đứt gãy đâm lòi cả ra. Lâm Phàm cởi giày của Hàn Uy, nhét vào trong miệng để cho gã không kêu lên được. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Lâm Phàm nhìn thấy ở trong mấy nhà xung quanh có tiếng động, rõ ràng là vừa rồi đã động đến họ. Nơi này không lên ở lâu. Hắn nắm lấy tóc của Hàn Uy kéo vào trong bóng tối, tựa như là đang kéo xác của một con heo. Chỉ có một vết máu để lại trên mặt đất, chứng tỏ vừa nãy ở đây đã có người đánh nhau rất thê thảm. Lúc này ở trong con ngõ không người, Lâm Phàm bật lửa, móc tấm da trâu dơ ra trước mặt của Hàn Uy. Ta biết là ngươi chưa chết, mà không muốn chết thì nói, rốt cuộc mấy chỗ khoanh tròn ở trên đây là gì? Hàn Uy hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, ánh mắt và khóe miệng đều lộ vẻ khinh thường. Ngươi sẽ phải trả giá vì hành động của mình. Ý vậy sao? Lâm Phàm cắm luôn chiết hỏa tử, đôi tay bóp lấy cổ của Hàn Uy, hai tay dùng sức vặn mạnh một cái, cổ của Hàn Uy bị vặn gãy. Đồng thời ba ngón tay túm lấy yết hầu của gã mà mạnh mẽ bóp nát. Chương 36. Của ngài là của bọn ta, chuyện của ngài cũng là chuyện của bọn ta. Ta không chắc là ngươi sẽ nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút thôi, thử tí mà. Hắn biết đám người này là bọn không sợ chết. Huống hồ đã đạt đến cấp độ này, chỉ cần người có đầu óc thì cũng biết, nói và không nói thì cũng chẳng có gì khác nhau cả. Tình trạng bây giờ tất nhiên là mình đã rơi vào tầm ngắm của đối phương. Giấu giếm thì cũng chẳng giấu được, nhưng khi nào tra ra được thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thôi mặc kệ. Lâm Phàm không muốn bị phát hiện bây giờ. Sờ soạng trên người một lúc, tìm được một chút đồ. Hắn biến mất trong con ngõ nhỏ, trong nháy mắt, không ai biết ở đây đã từng xảy ra chuyện gì. Chỉ còn lại thi thể của Hàn Uy đang dựa vào tường, cái chết cực kỳ thê thảm. Ở trong phòng, Lâm Phàm cởi áo, bôi kim sang dược lên mấy vết thương ở ngực. Lang nha bổng của Hàn Uy quả thực rất bá đạo, lại còn nhiều gai, không cẩn thận là sẽ bị rạch nát. Sau khi xử lý vết thương xong, mặc lại quần áo, hắn cởi bao cổ tay ra, múc chút nước rửa sạch vết máu. Bao cổ tay này cái gì cũng tốt, chỉ là dễ bị dính bẩn. Sau đó nhìn lại mấy thứ lấy từ trên người của đối phương, Ngoại trừ mấy chục lượng bạc ra thì còn có một quyển võ kỹ, Toàn Phong Lang Nha Bổng. Mẹ nó chứ, cái thứ này hay là bỏ đi. Sáng ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, một cái xác lạ xuất hiện gây ra động tĩnh. Đám quan phủ đã sớm mắng kẻ giết người, mắng đến nỗi đúng là loài cầm thú. Muốn giết người thì ra ngoài thành mà giết, suốt ngày chỉ kiếm chuyện cho chúng ta, làm dễ trễ mất giờ ngồi đánh cờ, nói chuyện phiếm của chúng ta. Ấy, Lâm Huynh, có nhìn thấy cái xác kia không? Ây à, cái chết thật là thê thảm đó. Ta không tưởng tượng được ai lại có thể giết người một cách tàn nhẫn như vậy. Ngô Tuấn bị dọa cho khuôn mặt trắng bạch. Lâm Phàm nói, ta không nhìn thấy, nhưng mà theo những lời ngươi nói thì không nhìn thấy vẫn tốt hơn. Nếu không thì e rằng là không ăn cơm nổi đó. Ấy đúng vậy đó, tứ chi đều đến nỗi biến dạng, còn lòi ra cả xương. Ấy à, chắc là đau lắm nó. Ngàn lần mong rằng tên ma quỷ đáng sợ đó đừng đứng trước mặt ta, nếu không ta sẽ bị hắn hù dọa cho đến chết mất. Ngô Tuấn thao thao bất tuyệt, phối hợp với biểu cảm kinh hãi trên mặt của y, có thể nhìn ra là y thật sự sợ. Lâm Phàm còn muốn nói với Ngô Tuấn, tên ma quỷ mà ngươi đang nói đang đứng đúng ở trước mặt ngươi đó, có biết hay không? Đi thôi, ra bến tàu sớm một chút. Những việc này không phải là chuyện mà chúng ta quan tâm. Nói nhiều dễ rước họa vào thân. Ấy ạ, đúng rồi, Lâm Huynh nói đúng. Lâm Phàm dẫn Ngô Tuấn rời khỏi đây. Đối với hắn mà nói, những chuyện này chẳng quan trọng tí nào, chết thì chết thôi. Chờ đến khi nào tìm ra mình, lúc đó hạng hay. Tại phòng nghỉ ở bến tàu, đám băng chúng biết đây là nơi nghỉ ngơi. Nhưng Lâm Tinh Anh vẫn chọn nơi này để tu luyện. Họ chỉ có thể nghỉ ngơi ở ngoài, không ai được phép đến quấy rầy. Nhắc nhở, phát động bảo kích gấp 15 lần. Nhắc nhở, độ thông thạo của toái tinh tùy ảnh cước cộng 15. Vào lúc này, Lâm Huynh, có chuyện lớn rồi. Một giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Lâm Phàm lúc này vừa mới tu luyện xong một bộ cước pháp. Hắn hít sâu một hơi đẩy cửa ra. Sao vậy? Lúc nãy có ăn trộm ở bến tàu. Mấy huynh đệ bắt được mấy tên tiểu tử. Nhưng hình như đã bất cẩn đánh chết người đó. Ngô Tuấn thực sự hoảng hốt. Tuy rằng là băng chúng của Kình Lôi Minh, nhưng cũng chỉ hung dữ hơn thường dân bình thường một chút. Được rồi, dẫn ta đi xem nào. Lâm Phàm nhíu mày, hắn không nghĩ ra. Mọi người đều biết nơi đây là địa bàn của Kình Lôi Minh. Ai lại dám to gan đến đây trộm đồ như vậy? Quả thực là không muốn sống. Rất nhanh đã chạy đến hiện trường. Chỗ đó đã có không ít người đang vây quanh. Một đám băng chúng đang đứng sơ rớ. Ơi, Lâm Tinh Anh tới rồi. Đám băng chúng vội vàng giạt ra để nhường đường. Có hai đứa bé mặc quần áo cũ nát. Cả người bẩn thỉu đang đứng chặn trước mặt một đứa bé khác. Chúng giận dữ nhìn đám người, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm nheo mắt hỏi. Thưa Lâm Tinh Anh, mấy đứa nhỏ này ăn trộm đồ ở bến tàu, bị phát hiện sau đó chúng bỏ chạy. Bọn ta muốn bắt lại cho nên cầm gạch ném, không ngờ là lỡ tay ném trúng đầu một đứa. Một kẻ trả lời. Lâm Phàm tiến lên xem xét tình huống, nhưng lại bị hai đứa bé kia ngăn lại. Này, không muốn nó xảy ra chuyện thì tránh sang một bên. Hai đứa bé nhìn nhau rồi tránh ra, lo lắng nhìn đồng bọn. Lâm Phàm kiểm tra cẩn thận. Được rồi, không có việc gì, tạm thời bị ngất thôi. Ai đó gọi đại phu tới đây băng bó vết thương cho đứa bé này. Còn đứng đó làm gì? Đi đi! Sau đó, ánh mắt của hắn dừng trên người của hai đứa bé. Thoạt nhìn chỉ độ 10 tuổi, trông gầy còm tong teo. Là không cha không mẹ phải không? Lâm Phàm đi thẳng vào vấn đề. Cơ bản là đều như vậy, bởi vì nếu như có cha có mẹ đầy đủ thì cũng không đến nỗi phế vật như thế này. Lâm Phàm đứng dậy nói, chờ đại phu băng bó cho nó thì không sao nữa rồi. Sau này đừng có đi ăn cắp nữa. Nếu như đói bụng thì bữa trưa bữa tối có thể đến đây mà ăn nghe chưa? Ở chỗ này chúng ta đảm bảo các ngươi có thể ăn no cái bụng đó. Ngô Tuấn, bọn trẻ giao cho ngươi phụ trách. Ngô Tuấn liền vội vàng gật đầu. Được rồi, Lâm Tinh Anh, ta biết rồi. Lâm Phàm cũng là người thiện tâm, mọi người ai cũng phải sống. Hơn nữa lũ trẻ này nó còn bé như thế, muốn để cho chúng nó tự lăn lộn ra ngoài thì thật là bất nhẫn. Thôi thì mình một lần tốt bụng, coi như cũng là tích âm đức cho bản thân mình. Gần đây mình giết người hơi nhiều. Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, Lâm Phàm tiếp tục về tu luyện. Hai đứa bé nhìn theo bóng dáng của Lâm Phàm, trong mắt chúng hiện lên một tia khác thường. Bọn chúng dường như chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, cũng chưa bao giờ gặp ai như thế. Chương 37. Của ngài là của chúng ta. Ấy, còn nhìn cái gì, đó chính là Lâm Tinh Anh của nhà chúng ta đó. Hắn thấy mấy đứa chúng mày đáng thương, cho nên cho chúng mày cơm ăn nó phải nhớ kỹ trong lòng, để sau này còn trả ơn nghe chưa? Ngô Tuấn nói, y cũng có lòng thương đối với bọn trẻ, mọi người đều sinh ra từ khó khăn vất vả. Chỉ là Ngô Tuấn thì tốt hơn so với bọn trẻ một chút. Hắn cố gắng lăn lộn, còn chui được vào kình lôi minh, hàng tháng còn được phát tiền lương, không chỉ tự nuôi sống bản thân, mà còn nuôi được cả nhà. Mấy đứa bé không nói gì cả. Nhưng từ trong mắt của chúng có thể nhìn ra, chúng nó nhớ kỹ ân tình của Lâm Phàm. Ở trong phòng nghỉ, Lâm Phàm tập trung vào tu luyện. Hắn biết nếu như muốn đứng vững ở trong thế giới phức tạp như thế này, thì cần phải nỗ lực tu luyện, không thể lãng phí dù chỉ một giây một khắc. Chuyện không liên quan tới mình thì đừng có liên lụy vào. Thậm chí bây giờ hắn còn đang chửi Lục Nương gì đó. Người đàn bà xấu xa, muốn chết thì đi tìm người khác mà chết, hà tất gì phải tìm ta gây rắc rối như vậy. Cân nhắc một chút, bọn họ cũng không phải là đáng chết nhất. Người đáng chết chính là Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất của Kình Lôi Minh. Nghĩ đến việc này, vậy mà lại mất tập trung tu luyện. Đúng là vừa tu luyện vừa suy nghĩ sẽ ảnh hưởng. Không thể nghĩ nữa, phải gạt ra. Không lâu sau, từ trong phòng truyền đến âm thanh nặng nề, khắp nơi đều là cước ảnh. Trong phạm vi dao động gió nổi ù ù. Đây là biểu hiện đã tu luyện thành toái tinh, tùy ảnh cước lên đến một cảnh giới nhất định. Thông báo: kích hoạt bảo kích gấp 6 lần. Thông báo: độ thông thạo toái tinh tùy ảnh cước cộng 6. Ở sát hồ băng, tại trong núi, Tứ Đường gia đồ, Tần Hổ ngồi trên bảo tọa phủ gia hổ, nheo mắt nhìn đám người. Mới nhìn một cái đã phát hiện Tứ Đường gia Hàn Uy không có mặt. Mọi người hai mắt liếc nhìn nhau. Người quen biết với Hàn Uy đều biết là gã đi đâu. Đêm đó Hàn Uy thấy Lục Nương mãi không về, trong lòng nóng như lửa đốt, uống nhiều rượu, liền chửi đại ca là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Lâu như vậy mà còn chưa thấy Lục Nương quay về, chắc chắn là đã lành ít dữ nhiều. Ấy thế mà cứ thờ ơ như không vậy. Nhớ đến sự thơm tho của Lục Nương, lại thêm những lần va chạm thể xác, vậy mà một người đàn ông tục tằn lại rơi lệ. Gã muốn đi Cửu Thiên Thành để báo thù cho Lục Nương, để biết xem là cuối cùng Lục Nương đang ở đâu. Mọi người trong lòng đều bất đắc dĩ, tất cả đều rất muốn nói: bang chủ à, nhân tình của Lão Tứ chính là vợ của ngài đã mất tích, hiện tại không rõ ở đâu, rất có khả năng đã bị người ta giết chết, cho nên là Lão Tứ đã cầm theo Lang Nha Bổng đi báo thù rồi đó. Ngài đừng có nóng giận, đều là anh em huynh đệ trên bến dưới thuyền, vợ ngài cũng là vợ của chúng ta, cho nên chuyện của ngài cũng là chuyện của chúng ta. Thế nhưng chỉ dám nói ra mồm. Bang chủ, hình như là Tứ Đương gia đã đến Cửu Thiên Thành để đi báo thù cho Lục Nương nó. Không biết vì sao nghe cái lời này lại thấy nó quái quái. Đúng là làm bậy mà. Tần Hổ giận tím mặt. Lục Nương chết không có bất kỳ ảnh hưởng gì với gã, nhưng Hàn Uy vô tổ chức tự mình chạy tới Cửu Thiên Thành, quả thực không khác nào đi tìm chết. Phái người vào trong thành tìm hiểu tình huống, không để xảy ra bất kỳ sự cố gì. Nếu như có tin tức thì lập tức trở về báo cho tao biết. Đối với Tần Hổ mà nói, Hàn Uy khẳng định đã lành ít dữ nhiều. Tên tiểu đệ được phái đi trông cũng trắng trẻo, thư sinh, mặc quần áo vào thì đúng là người đọc sách. Mà trông bộ dáng như vậy thì đương nhiên cũng đã bị Lục Nương liếm qua, Không bao lâu tên kia vội vàng trở về báo cáo. Tứ đương gia Hàn Uy đã bị người ta đánh chết ở trong thành tối ngày hôm qua. Tử trạng chết cực kỳ thê thảm, không biết là kẻ nào ra tay. Tần Hổ tiếc nuối, sát hổ bang vậy là lại mất đi một nhân tài. Người ta nói nông nổi là ma quỷ, ở trong cửu thiên thành cao thủ như mây, mà với tính cách nóng nảy coi thường vương pháp của Hàn Uy, đã gây ra chuyện phiền toái là đương nhiên, bị người ta đánh chết cũng là bình thường. Thời gian thấm thoát nửa tháng trôi qua, đối với Lâm Phàm mà nói, thời gian chỉ là vật dẫn cho tu luyện. Mỗi một ngày hắn đều chăm chỉ, không chút lười biếng. Hắn tự biết bản thân mình đã bị cuốn vào cuộc phân tranh, có khi còn mất mạng, tuy đã tận lực tránh né. Thế nhưng cũng chẳng thể nào tránh được. Không còn cách nào, hắn chỉ đành làm sao để gia tăng thực lực thật nhanh. Đến lúc đó ai dám kéo hắn xuống nước, hắn sẽ dùng thực lực tuyệt đối đấm chết thằng đó. Trong phòng nghỉ ở bến tàu. Nhắc nhở, Toái Tinh Tùy Ảnh Cước thăng cấp, phát động bạo kích 200 lần, nhận được 200 điểm vạn năng. Cho dù đã sẵn sàng với tâm lý lên cấp, nhưng khi nhìn thấy mình vừa phát động bạo kích những 200 lần, Lâm Phàm vẫn giật mình cực kỳ vui sướng, cảm giác thành tựu. Ngàn lời nói cũng không thể hình dung tâm tình của Lâm Phàm lúc này. Chỉ là hắn đã trải qua sóng to gió lớn, cho nên khi đối mặt với loại tình huống này thì vẫn bình tĩnh không thay đổi. Tăng cảnh giới, tiêu hao 140 điểm vạn năng. Danh tính, Lâm Phàm, mị lực 80/100, cảnh giới đoán khí tầng 6, thiên phú thượng đẳng. Võ kỹ, đại lực ngưu ma quyền, viên mãn, toái tinh tùy ảnh cước, viên mãn, độ thông thạo, điểm vạn năng 78. Lâm Phàm rất thích cảm giác yên tĩnh tu luyện, chậm rãi thăng cấp như thế này. Hiện tại hắn không còn là kẻ yếu đuối vô lực như trước nữa, nhưng trên tay của hắn đã dính máu của hai người. Cước pháp đã tu luyện đến viên mãn, bây giờ hắn cần phải tìm một võ kỹ mới, xem ra chỉ có thể đi tìm Hoàng Trương, không biết là Hoàng Trương có hay không. Chương 38. Đốm sáng lập lòe. Ở ngoài cửa. Này, Lâm huynh, có tiện gặp hay không vậy? Là tiếng nói nhỏ nhẹ của Ngô Tuấn. Từ sau khi nhìn thấy Lâm Phàm tàn nhẫn đánh vỡ lồng ngực của người đàn bà kia, toàn thể tân thủ ở trong đội đều sợ hãi Lâm Phàm. Có chuyện gì vậy? Là có người tìm người đó. Lâm Phàm hơi khó hiểu. Hắn đã biến mình thành bộ dáng không chút thu hút, vậy mà vẫn có người tìm tới cửa hay sao? Chẳng lẽ... Lâm Phàm trầm tư. Đột nhiên hắn nghĩ, có lẽ là Mạc Vận cô nương ở Yên Vũ Cát tìm hắn. Dù sao thì đêm hôm đó, hắn đã tung hết tất cả vốn liếng, tung ra đại chiêu, làm cho cô em đó đến thở không thành hơi. Lâu ngày có khi là nhớ, phái người đến để nối lại tình duyên. Lâm Phàm đi ra mở cửa. Ở ngoài cửa ngoại trừ Ngô Tuấn, còn có một lão già nữa. Là ai vậy? Lâm Phàm hỏi. Ngô Tuấn chỉ lão già đứng ở bên cạnh, sau đó đứng sang một bên. Ý tứ rất rõ là hiện tại người ngươi muốn tìm Lâm Tinh Anh của chúng ta, người đang đứng trước mặt đó, có gì thì ngươi tự đi mà nói. Nghe đại danh của Lâm Tinh Anh đã lâu, hôm nay vừa mới gặp, quả thực là không tầm thường. Lão già tủm tỉm, chưa từng gặp mặt, đây là lần đầu tiên. Biết ngay lão già này là người nói lời khách sáo, nhưng lời nói dối quá trắng trợn, rõ ràng là chưa từng gặp mặt. Hơn nữa, hắn còn sống khiêm tốn như vậy, làm gì có danh tiếng nào truyền ra ngoài đâu. Ai, đúng là. Tìm ta có chuyện gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Ê, chủ nhân nhà ta muốn mời Tinh Anh tới phủ một chuyến nợ. Chủ nhân ngươi là ai? Lâm Phàm thầm nghĩ xem. Trong khoảng thời gian này, hắn đã sống rất khiêm tốn. Cho dù hắn bị bát tiểu thư để mắt, đề bạt lên, nhưng địa vị rất thấp. Dù sao cũng chỉ là một tiểu Tinh Anh. Đối với mấy người lão đại thì hoàn toàn không đáng để mắt. Thậm chí, ngay cả một chút ý nghĩ cũng không. Hiện giờ, tới mời hắn thì chỉ có một khả năng. Đó là chuyện hắn giết người đã bị đối phương biết được. Nhìn thấy hắn có tu vi không tệ, cho nên muốn mượn sức để cho hắn đối đầu với Bát Tiểu Thư. Chưa biết chừng, nếu như sau khi đánh bại Bát Tiểu Thư, tên kia có thể nói một câu, chi bằng ngươi cho rằng bản thân mình rất giỏi hay sao? Hôm nay ta đến để cho tên tiểu lâu la hèn mọn thấp kém này đùa bỡn, để xem ngươi còn có gì đáng kiêu ngạo. Lão già cười cười nói, ê Lâm Tinh Anh, cứ đi theo ta thì biết. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, thật xin lỗi, ngươi trở về nói cho chủ nhân của ngươi, ta còn công việc trông coi ở bến tàu, không thể nào gặp mặt được. Lâm Phàm trực tiếp từ chối, có thể không dính vào thì hắn nhất định là sẽ không có dính vào. Về phần có thể đắc tội đối phương hay không thì hắn cũng không cần nghĩ đến. Nếu như đồng ý lời mời của đối phương thì sẽ đắc tội với Bát Tiểu Thư, đồng thời khiến danh tiếng của mình trở nên thối nát, khiến cho càng nhiều người ghét. Còn nếu như trực tiếp từ chối thì cho dù đắc tội thì cũng chỉ một người mà thôi. Hiện giờ hắn ở trong thành, đi lại chỉ có hai chỗ, không phải là chỗ ở thì là bến tàu. Nếu như đối phương muốn ra tay với hắn thì chỉ phải tìm thời cơ. Lão già kia nghe vậy thì vẻ mặt tức giận, giọng điệu trở nên kỳ quái. Lâm Tình Ảnh, lão phu khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kỹ thì hơn đó. Vừa từ chối một cái là đối phương đã trở mặt. Lâm Phàm lắc đầu, không cần suy nghĩ nữa, xin mời về đi. Lão già thấy Lâm Phàm ra vẻ kiên quyết thì tức giận phất áo rời đi. Cái đồ không biết điều. Quan trọng là lão lại về tay không, thật là mất mặt mũi trước mặt chủ nhân nhà mình. Gần đây Quy Thắng kia rất được công tử yêu thích, khiến cho lão cảm thấy bị uy hiếp. Thấy người đã rời đi, Ngô Tuấn mới lặng lẽ nói, ấy lão già này ăn mặc hoa lệ, tuyệt đối không phải là người thường, liệu có bị lão ghi hận không? Lâm Phàm âm trầm nhìn bóng lưng của đối phương đi xa, khóe miệng lộ ra ý cười. Không có gì, có đi hay không thì cũng đắc tội với người ta. Cứ yên tâm làm việc đi, không cần phải lo chuyện này. Ấy đúng rồi, người nói xem mấy thương nhân chạy tới bến tàu này liệu có buôn bán cái gì khác không nhỉ? Ta cũng đang muốn tìm võ công đó. Đây chuyện này là hắn vừa nghĩ ra, thương nhân chỉ buôn bán của cải gạo muối thì không phải là thương nhân tốt. Thương nhân chân chính là người mà cái gì cũng bán, chỉ cần ra giá hợp lý thì ngay cả cha mẹ ruột cũng có thể bán. Vậy để ta thử hỏi thăm xem, Ngô Tuấn nói. Được rồi, làm bí mật một chút, đừng để cho người khác biết đó. Tình huống của Lâm Phàm bây giờ đã vượt xa sự tính toán của hắn. Nếu như trường quản giáo biết được tu vi bây giờ của Lâm Phàm thì chắc chắn sẽ trợn mắt. Tốc độ tu luyện quá nhanh, cứ tiếp tục như vậy thì không có bao lâu nữa sẽ còn mạnh hơn cả lão ở thời kỳ đỉnh phong. Ngô Tuấn vỗ ngực, ây à, ta làm việc thì ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ tuyệt đối giữ bí mật đó, ngoại trừ ngươi, ta và người được hỏi ra thì sẽ không có người thứ tư biết đó. Lâm Phàm cười cười nhìn bóng lưng của Ngô Tuấn rời đi, rốt cục mới biết được chỗ tốt của quyền lực chính là có người đi theo. Mấy việc nhỏ có thể giao cho người khác làm. Ở trong một tiểu viện yên tĩnh, trước hồ nước tiếp tục thả câu, Quy Thắng đã rút kinh nghiệm từ lần trước. Thừa dịp công tử đang nghỉ ngơi, liền đi chợ mua về rất nhiều cá. Sau đó là bỏ đói. Đến khi công tử câu cá xong thì cho ăn một chút. Hay lắm, kỹ thuật của nhị công tử thật cao siêu. Quy Thắng mồm mép nịnh nọt, liên tục không ngớt. Thấy công tử câu được một con cá, bèn đem tất cả những lời hoa mỹ nhất trên đời ra để mà tán dương. Nhị công tử rất hài lòng với một màn này. Hắn hiểu rất rõ kỹ thuật câu cá của mình. Trừ việc lấy kỹ thuật cao siêu ra để hình dung thì không còn từ nào khác. Lúc này lão già đi mời Lâm Phàm đã lật đật trở về, liếc nhìn thấy Quy Thắng đang đứng bên cạnh nhị công tử, mà việc mình được giao lại làm không thuận lợi, sắc mặt có chút khó coi. Ấy công tử, không mời được, hắn không muốn gặp ngài. Nhị công tử đang mải mê câu cá, sắc mặt vẫn như thường, chỉ đáp ừ một tiếng, chứng tỏ là kẻ này vẫn chưa chú tâm tới Lâm Phàm. Chương 39. Hoàng Trương, người có phẩm đức thật là cao thượng. Ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm xong. Quy Thắng khinh bỉ liếc nhìn lão già, sau đó cung kính nói: Công tử, tên kia chỉ là một tên tiểu tinh anh thôi, có cả tài cán gì mà được công tử coi trọng. Lão già bị Quy Thắng làm cho mất mặt, trong lòng giận dữ, chỉ hận không thể xé xác y ra. Nhị công tử ngồi thả câu cười đáp: Ta đâu có coi trọng hắn. Giống như người nói vậy, hắn chỉ là một tiểu tinh anh thấp kém, làm sao có thể lọt vào mắt ta. Chỉ là ta muốn cướp người để cho bát muội biết, người mà muội đề bạt nói phản bội là phản bội. Đáng buồn thay, tên ấy lại không nể nang mặt mũi, lại không có tới đây. Quy Thắng đột nhiên cảm thấy là bản thân mình có đất dụng võ, chủ động xin đi bắt giặc. Tiểu nhân nguyện vì công tử nước sôi lửa bỏng cũng không từ, để tên tiểu tử kia biết thế nào là lợi hại. Nhị công tử, ta cho rằng hắn đang gây phiền phức cho ngài. Nếu như động vào đối phương, bát tiểu thư chắc chắn sẽ đấu với nhị công tử. Đến lúc đó là ngao cò đánh nhau, ngơ ông đắc lợi. Lão già nắm lấy cơ hội, khiến cho lời nịnh nọt của Quy Thắng bị giảm đi không đáng giá một xu. Người! Quy Thắng căm tức nhìn đối phương, nếu như đang ở chỗ không người, hắn nhất định sẽ xé nát cái miệng của lão già trước mặt ra. Nhị công tử nói: Trông dáng vẻ của ngươi hiện tại không khác gì hai con khỉ cả. Thuộc hạ biết sai rồi. Lão già lập tức kinh hãi. Trái lại Quy Thắng vò đầu bứt tai, giống như là bị đời ưa nhập, bay lên nhảy xuống, nhe răng trợn mắt, trông y như là một con khỉ. Nhị công tử cũng sững người, sau đó ôm bụng cười lăn lộn chỉ vào Quy Thắng. Người đúng là nhân tài, là nhân tài. Bản thân gã cũng không ngờ Quy Thắng lại thú vị như vậy, thú vị vượt qua sức tưởng tượng của mình. Quy Thắng thấy nhị công tử thích thú cười cợt thì lại càng ra sức biểu diễn thêm, thỉnh thoảng còn trợn mắt há mồm khiêu khích Trịnh Uyên. Trịnh Uyên cũng trợn ngược mắt, lão không nghĩ đến Quy Thắng lại có thể vô liêm sỉ đến mức như vậy, đúng là khiến cho lão mở mang tầm mắt. Cả cuộc đời đã từng chứng kiến những biến hóa nghiêng trời lệch đất, có kẻ diễn xiếc thì cũng chỉ diễn đến như thế này là cùng. Trịnh Uyên. Dạ có lão nô. Người nên học tập Quy Thắng, xem chẳng phải là rất náo nhiệt sao. Lồng ngực của Trịnh Uyên lúc này liền cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Lão mơ hồ muốn tức thổ huyết. Lão bằng từng này tuổi rồi, làm sao có thể đánh mất hình tượng, cam nguyện đi làm một con khỉ được chứ? Thật sự là không thể nào so được với Quy Thắng. Nhìn vẻ mặt đê tiện của tên kia, tựa như là còn đang rất hưởng thụ, thật là bái phục. À, dạ vâng. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng thì lão đang mắng chửi Quy Thắng. Thôi được rồi, những chuyện nhỏ nhặt này không quan trọng. Đối với ta mà nói, Kình Lôi Minh là cái thá gì? Dù ta chưa từng tu luyện, nhưng kẻ nào liều mạng dám chống lại ta? Các người có biết ta dựa vào ai hay không? Ta dựa vào ta, vào ngươi hay vào hắn? Các người có biết không? Nhị công tử áo trắng tung bay, nét mặt bình thản, toát ra khí chất giống như không nhiễm khói lửa nhân gian. Quy Thắng và Trịnh Uyên lắc đầu. Chúng thuộc hạ không biết. Khóe miệng của nhị công tử lộ ra một ý cười, không chút giấu giếm. Chính là nhờ vào đại ca ta, là đại ca ruột thịt của ta đó. Nhất thời, bọn họ trào dâng lòng tôn kính. Không sai, nhị công tử nói ở trên đời đều đúng đắn. Có một đạo nhân thần bí mang đại ca đi, vì vậy, y mới có thể ỷ thế làm càn, không coi ai ra gì như vậy. Kẻ nào dám vô lễ với nhị công tử chứ? Hai ngày sau, những ngày không tu luyện, Lâm Phàm cảm thấy thật nhàm chán. không có gì để làm, cả người giống như là thiếu đi động lực, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Sống không có lý tưởng, chính là như vậy đó, là không làm gì để giết thời gian được đó. Ngô Tuấn nói, ấy à, ta cùng mấy người khác đi nghe ngóng, thì có thì vẫn có đó, chỉ là giá vô cùng đắt, đắt đến cắt cổ đó. Lúc y dò hỏi Lâm Phàm thì bị dọa đơ người, đần mặt ra. Cho dù tiết kiệm không ăn không uống thì không biết từng đó tiền kiếp nào mình mới có thể mua được là bao nhiêu. Ây à, võ công cơ bản nhất, ngay cả đại lực ngư ma quyền cũng không bằng thì đã đến 100 lượng. Những loại ngang hàng với đại lực ngư ma quyền thì phải hơn 200 nó. Cái gì? Đắt như vậy sao? Lâm Phàm vô cùng sốc, nếu như đối phương đứng trước mặt hắn mà nói, hắn sẽ không nhịn được mà kêu đối phương cút mẹ đi. Người hét giá cao như vậy, người định giết người hay sao? Ngô Tuấn nói, ấy ở đành chịu thôi, chuyện này rất mạo hiểm. Bây giờ các loại võ công bí kíp căn cơ của các đại thế lực tuyệt đối không truyền ra ngoài. Những thường nhân kia có được võ kỹ đều là vì một số kẻ đã học được, trên người đang thiếu tiền, bị bọn thương nhân dụ dỗ mới viết thành sách. Một khi bị môn phái biết được chắc chắn là sẽ rất thê thảm đó. Thế cho nên đương nhiên là giá tiền phải đắt phải không? Lâm Phàm cau mày rất khó quyết định, sau đó thản nhiên nói, không sao, ngươi đi làm việc của mình đi. Cho đến khi Ngô Tuấn rời đi rồi, Lâm Phàm mới đắn đo cân nhắc, sau đó nhớ đến Hoàng Trương. Việc này có chút làm khó, nhưng không thử thì làm sao mà biết. Lâm Phàm rời khỏi bến tàu, đi tìm Hoàng Trương. Gã đang uống rượu cùng với một người trẻ tuổi, vẻ mặt azua nịnh hót. Lâm Phàm không đi tới, mà ngồi một bên uống trà cạnh quán rượu, im lặng chờ đợi. Liễu công tử, ta nghe nói thành Hà Tân là một đại thành, nơi đó phồn hoa rực rỡ, Thiên Cửu Thành không thể sánh bằng. Hoàng Trương nói. Gã và vị Liễu công tử này mới quen biết nhau, nguyên nhân nói ra thì rất dài dòng. Hoàng Trương rảnh rỗi thường đi lang thang, nhìn trông có vẻ chơi bời lêu lỏng, nhưng thực ra là đang đi tìm cơ hội làm giàu. Sau đó phát hiện vị công tử đang đi trước mặt bị rơi túi tiền bên hông xuống đất. Gã nhanh tay nhặt lên, định bụng lén lút chuồn đi. Nhưng vô tình liếc nhìn vào bên trong, thì thấy trong túi có không ít tiền, thật sự là hiếm gặp. Chương 40. Người có thể mang nhiều tiền ra phố như vậy chắc chắn không tầm thường. Hơn nữa gã còn quan sát đối phương nhiều lần, phát hiện đối phương vô cùng lạ mặt, tuyệt đối không phải là người của Thiên Cửu Thành. Nghĩ đến chuyện thả dây dài câu cá to, gã mới gọi đối phương lại trả túi tiền. Liễu công tử nói, Hoàng huynh cứ nói đùa, Thiên Cửu Thành và Hà Tân Thành đều là một trong những tòa thành chủ chốt, hai nơi đều bất phân cao thấp. Huống chi thành này còn có người có phẩm đức cao thượng như Hoàng huynh, không phải đã tô điểm cho nơi đây không ít vinh dự sao? Ai cái khen ngợi như vậy thật là làm ta xấu hổ đó. Hoàng Trương ta tuy nói không có thành tựu gì, nhưng cũng biết đạo lý. Cái của ta thì chính là của ta, không phải của ta thì không được lấy. Liễu công tử nâng chén. Hoàng huynh, ta mời huynh một chén. À, được rồi, cạn ly, cạn ly. Hoàng Trương cười cười, uống một hơi cạn chén rượu. Sau đó ánh mắt vô tình nhìn thấy Lâm Phàm ở bên đường. Vẻ mặt ngạc nhiên, liền buông cái chén xuống. À, Liễu công tử chờ ta một lát. Ta gặp người quen đó. Sau đó Hoàng Trương đứng dậy, đi tới lan can ở trên lầu. Ê Lâm huynh, Lâm huynh. Tại quán rượu, một bàn đầy món ngon. Loại rượu trên bàn thu hút sự chú ý của Lâm Phàm. Rượu này không hề rẻ, thuộc loại đắt nhất, không ngờ lại xa xỉ đến như vậy. Hoàng Trương đương nhiên là không nỡ bỏ bạc ra. Vậy chắc chắn là vị thanh niên trẻ tuổi hào hoa phong nhã trước mặt. Ê Lâm huynh, vị này là Liễu công tử Liễu Nhập Thế, là người Hà Tân Thành. Ta và huynh mới quen nhau chưa lâu nhưng mà vô cùng hợp đó, cứ như là huynh đệ thân thiết trong nhà đó. Hoàng Trương giới thiệu, sau đó nhiệt tình giới thiệu với Lâm Phàm. Liễu công tử, vị này chính là hảo huynh đệ tốt Lâm Phàm của ta, ngươi đừng tưởng hắn trẻ tuổi, kỳ thực hắn được bát tiểu thư ở Kình Lôi Minh đã yêu mến. Mới gia nhập bang chưa bao lâu đã trở thành tinh anh. Nếu như không phải ở trong bang chưa được lâu, không khéo đã dạt lên đến chức đường chủ đó. Bản lĩnh chém gió không chớp mắt của Hoàng Trương thật đáng sợ. Năng lực nịnh nọt người khác cũng không tầm thường. Mới thế mà đã nâng cấp địa vị của Lâm Phàm lên hẳn một tầng cao mới. Loại thân phận như tinh anh này chả đáng là gì, thậm chí còn khó lọt vào mắt các lão đại có địa vị. Nhưng thông qua sự miêu tả của Hoàng Trương thì tiềm lực của Lâm Phàm trong phút chốc đã được nâng cao. Liễu công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Lâm Phàm đứng dậy chắp tay nói. Liễu công tử cũng lập tức đứng dậy, mỉm cười ôm quyền đáp lại. Ta xem tướng mạo của Lâm huynh, liền biết không phải là người phàm. Hôm nay được Hoàng huynh giới thiệu có thể làm quen với một nhân vật như Lâm huynh đây, khiến cho Liễu mỗ vô cùng vinh hạnh. Hoàng Trương mới gặp gỡ như đã quen biết từ lâu, thấy bọn họ khách sáo như vậy, mà gã thì thèm uống rượu ngon ở trên bàn, bèn đứng dậy cầm cổ tay của hai người, ánh mắt tràn hòa tình cảm. Hai vị hà tất phải khách sáo như vậy, gặp nhau chính là duyên đó. Mà đã là duyên thì cứ từ từ rông dài, chúng ta cứ vừa ăn vừa nói. Được được. Lâm Phàm có việc đến tìm Hoàng Trương, nhưng với tình hình hiện tại thì đương nhiên không thể gặp riêng Hoàng Trương được. Có điều vị Liễu nhập thế trước mắt này rất có khí chất của công tử cao quý, hẳn phải là người có địa vị. Nào có sống đời khốn khổ giống như bọn họ, người ta sống thế mới gọi là đáng sống, cơm ngon áo đẹp, tiêu sái ngang dọc. Không giống như hắn và Hoàng Trương, một kẻ cắm cổ đi vay tiền, một người vùi đầu vào tu luyện. Trong lúc nói chuyện, cũng không nắm được quá nhiều thông tin có ích. Liễu công tử đến Thiên Cửu Thành du ngoạn, định ở đây sống một thời gian. Nghe ý hắn nói thì hình như là hắn có đất ở đây vậy. Quả nhiên là người có tiền, gian ác nhất vẫn là người có tiền. Liếc nhìn đôi mắt của Hoàng Trương sáng rực, xem ra vị Liễu công tử này đã bị Hoàng Trương để mắt. Cuộc đời đi vay tiền của Hoàng Trương sẽ bước sang một trang mới. Hy vọng là Liễu công tử sẽ không quá thê thảm. Dù sao Hoàng Trương cũng là kẻ có thủ đoạn, biết ăn biết nói biết nịnh nọt, chỉ cần biết những thứ đó là đủ. Liễu nhập thế không làm cho Lâm Phàm hứng thú lắm. Nếu như muốn có quan hệ rộng, càng toàn diện thì phải kết giao thân thiết một phen. Nhưng hắn bây giờ hiện tại cả thể xác và tinh thần đều đang tập trung vào tu luyện, vốn cũng chẳng có thời gian kết giao với quá nhiều người. Hắn trước này luôn tin tưởng, chỉ cần bản thân mình có thực lực mạnh mẽ, mạng lưới quan hệ sẽ tự nhiên mở rộng ra. Nhưng nếu như không có thực lực, thì có nhiều mạng lưới quan hệ đi chăng nữa cũng chẳng bền, chỉ cần chọc một cái là rách. Sau một hồi, ê Hoàng huynh, Lâm huynh, hôm nay kết thúc tại đây, chúng ta có thời gian thì gặp mặt được không? Sắc mặt của Liễu nhập thế ửng đỏ, bưng quyền, xem ra đã uống không ít rượu. Lâm Phàm Hoàng Trương đứng dậy tiễn. Được rồi, xin dừng bước, không cần tiễn, có thời gian lại tìm đến. Liễu nhập thế xua xua tay, quay người đầy phóng khoáng, thậm chí còn nghe thấy tiếng vàng bạc rủng rỉnh. Lâm huynh, ngươi nhìn xem, đây mới gọi là hào phóng đó. Hoàng Trương cảm thán. Ấy, người trẻ tuổi bây giờ thật là ngưỡng mộ, thật là đúng là ngưỡng mộ. Nếu như tất cả người trẻ tuổi đều như Lâm huynh đây, thì mấy kẻ như chúng ta sẽ bị đào thải mất. Kìa Hoàng huynh, sao lại tự hạ thấp bản thân mình như vậy? Lâm Phàm cảm thấy nói chuyện với Hoàng Trương thì cũng nên học cách diễn kịch một chút. Nếu như không biết diễn kịch thì khó mà nói chuyện được. Hoàng Trương cười cười. Vị Liễu huynh này khá tốt, có cơ hội nhất định là phải đi quấy giày một phen. Vậy người biết địa chỉ của hắn sao? À hả? Địa chỉ đó? À, cái này hình như là có. Không có. Liễu huynh mời chúng ta đến nhà làm khách, nhưng nhà đâu thì không có thể nói đâu. Lâm Phàm cười cợt. Hoàng Trương đáp. Không sao không sao. Không khéo vừa nãy nói chuyện rôm rả quá, cho nên nhất thời quên mất. Chỉ cần Liễu huynh vẫn ở Thiên Cửu Thành thì cho dù là bị chôn xuống đất, ta vẫn có thể đào hắn lên đó. Lâm Phàm nhìn Hoàng Trương, làm sao mà hắn không hiểu chứ. Vất vả mãi mới câu được một con cá lớn, đâu có thể từ bỏ dễ dàng như vậy. không liên quan đến hắn. Hắn vẫn còn chuyện quan trọng. Hoàng huynh, chúng ta đi dạo nói chuyện một chút xem. Chương 41. Như vậy hơi khó. Cái gì? Ấy là mô hình như vậy hơi khó đó. Hoàng Trương vẻ mặt cau có, khó xử. Cau mày, ánh mắt xa xôi vô định. Ấy, võ công trong thiên hạ đúng là rất nhiều. Nhưng mỗi một môn bí kíp võ công đều phải là tâm huyết ghi lại. Có cái truyền qua nhiều đời, không bao giờ tiết lộ ra ngoài. Môn võ công hôm trước ta tìm cho huynh nó cũng phải nhờ đến gần hết các mối quan hệ của ta rồi. Lâm Phàm muốn tìm kiếm trong đáy mắt của Hoàng Trương vài tiên nói láo. Thế nhưng quả thực là thằng này nói láo không chớp mắt. Biểu tượng của Hoàng Trương rất thật thà, hoặc là nói là không nói dối. Hắn móc ngân lượng ra đặt lên bàn. 10 lạng. Hoàng Trương lắp bắp. Ê, Lâm Anh. Dựa, người và ta thì cần phải mang những thứ tầm thường này ra để nói chuyện hay sao? Khó thì đúng là khó, nhưng ai bảo người là bạn tốt của ta, vì vậy cho dù khó lên trời, Hoàng Trương ta cũng nhất định là phải làm. Vậy mất bao lâu? Khoảng chừng 1 tháng đó. Quá lâu, như vậy thì quá lãng phí thời gian. Những ngày tháng không có võ công tu luyện thật ngứa ngáy. Hắn không thích cuộc sống như vậy. Không có tu luyện thì thà chết quách đi cho xong. Lâm Phàm đem 20 ngân lượng cuối cùng ra đặt lên bàn. Hoàng huynh, ta và ngươi đều là người thẳng thắn, không nên nói chuyện lấp lửng. Ta đang rất gấp. 30 lạng bạc này để cho Hoàng huynh móc nối quan hệ. Nói lại đi, nhanh nhất bao lâu? Hoàng Trương nhìn thấy ngân lượng thì đôi mắt sáng lên, vội vàng đút túi. Ngày mai. Được, vậy quyết ngày mai. Phiền Hoàng huynh. Hoàng Trương hỏi, ấy gần đây Lâm huynh muốn loại võ kỹ nào? Vừa xong liền cảm thấy không ổn. Bí kíp võ công khó cầu, đâu có phải cứ tùy chọn là chọn được. Lâm Phàm nheo mắt, có thể chọn sao? À không, tất nhiên là không. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào Hoàng Trương đứng dậy chắp tay. Phiền huynh rồi. Ấy Lâm huynh cứ chờ tin tốt của ta. Nhận được tiền, Hoàng Trương vô cùng tự tin. Có tiền thì có thể bắt ma quỷ say cối. Chỉ cần có tiền thì ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, ta sẽ không tiếc rẻ mà bán lên cho ngươi. Còn nhược bằng nếu như ta không có, thì ta cũng vẫn nghĩ cách tìm về cho ngươi. Rời khỏi quán rượu, hắn biết Hoàng Trương tự có cách. Cho dù là cách gì, hắn cũng không muốn biết. Không liên quan gì tới hắn. Cứ duy trì hợp tác như vậy là tốt. Những chuyện có thể dùng tiền bạc giải quyết thì không nên suy nghĩ quá nhiều. Ngày hôm sau, Lâm Phàm thức dậy như thường ngày, sáng sớm đã ra đến bến tàu. Không bao lâu sau, Hoàng Trương đến, đưa ra một bí kíp võ công liên quan đến trưởng pháp, gọi là tứ hợp trưởng. Ê Lâm huynh, môn võ công này không tầm thường đâu, tu luyện đến cảnh giới nhất định còn lợi hại hơn cả đại lực ngơ ma quê ăn. Hoàng Trương năng suất làm việc cực kỳ nhanh. Môn võ công này rất lợi hại. Bang chúng tầm thường không có cơ hội được tiếp xúc, chỉ có những người có điểm cống hiến cho bang hội mới được sờ vào. Còn về việc vì sao Hoàng Trương có được thì đừng hỏi, đến lúc đó lại tốn tiền đó. Được rồi, đa tạ. Lâm Phàm không cho ý kiến, chỉ cần có cái tu luyện là được. Hắn giỏi nhất chính là chịu đựng sự cô đơn. Tuy nói việc tu luyện rất cô đơn, nhưng loại cảm giác nhìn thấy tiến bộ thì cực kỳ sung sướng. Hoàng Trương cũng không ở lại lâu. Gã còn có việc phải làm, đó chính là đi tìm vị Liễu huynh nọ. Một vài võ công có lời tựa đầu ghi lại những tâm đắc của người sáng tạo ra. Ví dụ như sáng tạo ra võ công trong tình huống nào, trong trời, trong đất, trong mây, trong núi non, sông biển, vân vân. Hy vọng hậu bối sẽ có những kỳ tài không ngừng hoàn thiện, khai sáng ra con đường phát triển tiếp của võ công. Chỉ là loại võ công chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Bởi vì lấy đâu ra nhiều tuyệt thế kỳ tài như vậy? Huống chi tuyệt thế kỳ tài cũng không tu luyện loại võ này. Không phải là người ta không thể tu luyện, mà là người ta không thèm tu luyện vậy. Lâm Phàm không phải là những tuyệt thế kỳ tài đó. Hắn phải dựa vào sự nỗ lực, sự cần cù của bản thân để mà từng bước đi lên. Quan sát bốn phương, uyển chuyển như gió, dày đặc không khe hở, trường ảnh khóa chặt tất cả đường lui của đối phương. Ấy ý cũng hay đấy, nhưng mà không nói nhiều lời. Đây chẳng qua chỉ là một chút ý nghĩ tươi đẹp mà thôi. Đối với hắn thì không quan trọng, miễn là có võ kỹ tu luyện là được. Hắn cẩn thận lật dở võ kỹ, chăm chú xem xét. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc ngẩng đầu lên thì trời đã tối rồi. Cảm thán còn chưa làm gì trời đã tối mất. Điều này làm cho Lâm Phàm càng cảm thấy trân trọng thời gian. Lâm Huynh, ta có thể vào không? Ở bên ngoài cửa truyền đến giọng của Ngô Tuấn. Được rồi, vào đi. Lâm Phàm cẩn thận cất võ công, chuẩn bị tối về sẽ tiếp tục tu luyện. Muốn có được độ thông thạo thì nhất định phải thông thạo tất thảy những động tác ở trong tứ hợp trường. Chỉ cần có một động tác nào hơi sai là sẽ thất bại. Việc này là phải vô cùng nghiêm ngặt. Sao vậy? Lâm Phàm đi ra hỏi. Vợ của Vương Minh sinh con trai, buổi tối mời mọi người đi uống hoa tử. Nhờ ta đến hỏi là huynh có đi không đó? Ngô Tuấn nói. Lâm Phàm nghĩ xem Vương Minh là thằng nào, sau đó mới chợt nhớ ra. Cái tên gầy gò yếu ớt, thân thể không cường tráng, dáng người không cao, trông rất bình thường, vứt ở trong một đám người thì chẳng ai chú ý. Gia cảnh của y thế nào? Ngô Tuấn đáp. Ấy là không tốt lắm, phải nuôi dưỡng rất nhiều người, là con trưởng, phải phụng dưỡng cha mẹ, còn có các mấy đệ đệ muội muội đó. Vậy thì khỏi hoa tử. Con cái vừa ra đời là lúc cần tiền, cứ đến quán rượu bình thường uống vài chén. Ấy vậy ngươi đi bảo bọn họ, ta gửi tặng một lượng bạc. Các ngươi đưa bao nhiêu thì đưa, 5 tiền, 3 tiền cũng được. Lâm Phàm đang định đưa ngân lượng cho Ngô Tuấn để y đi làm thay, còn mình về tu luyện. Nhưng ngẫm lại, hay là nghỉ đi. Đằng nào Vương Minh cũng nhờ Ngô Tuấn đến hỏi, thì đương nhiên là sẽ rất mong đợi mình đến. Được, đi thôi. Ở tại tửu quán, Vương Minh tâm trạng phấn khởi, đồng thời cũng vô cùng cảm động. Ngô Tuấn bảo với y, Lâm Tinh Anh rất quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình nhà ngươi. Mới có con thì không nên phung phí ném tiền qua cửa sổ, vào tửu quán bình thường là được, đồng thời còn gửi một chút quà, mua đồ cho con. Điều này khiến cho y cảm thấy đây là ân tình trong truyền thuyết. Mọi người đều uống rượu vui vẻ hết mình, rượu mời qua lại, không khí vô cùng náo nhiệt. Chương 42. Chúng ta không thù, không oán. Lâm Phàm tựa vào lan can ở trên lầu, nhìn cảnh đêm xa xa. Thiên Cửu Thành trông giống như là một tòa thành cũ kỹ chứ không phải là đô thị ở thời hiện đại. Không có những tòa nhà chọc trời, cũng không có cuộc sống về đêm. Vào lúc này bách tính đều đã đi ngủ, đường phố hiện lên thật vắng vẻ. Nhìn cảnh đêm, Lâm Phàm thở dài, cảm giác phiền muộn. Hắn vẫn muốn thức dậy muộn, cày thuê cho các ông chủ. Cuộc sống mặc dù không tươi đẹp, nhưng sống ở thời hiện đại thật hạnh phúc. Lúc này trong góc tối, có một bóng người đứng đó, ánh mắt dán chặt vào kẻ đang đứng ở trên tửu lâu. Lâm Phàm chạy nhanh phát hiện ra, nhìn về bên đó thì bất thình lình phát hiện có người đang đứng. Là ai? Không biết, bởi vì hắn không đắc tội với quá nhiều người, không lẽ chính là cái vị mà đã từng mời hắn đến. Nhưng hắn không nể tình, cuối cùng thẹn quá hóa giận. Tìm đến báo thù hay sao? Hai người nhìn nhau, cách nhau vài con phố, không ai nhúc nhích. Người kia ở góc đó chậm rãi vời tay, tựa như đang nói là mày có ngon thì mày đến đây. Lâm Phàm giơ ra một chén rượu, cách không chạm chén, sau đó uống một hơi cạn sạch, khóe miệng nở nụ cười, bờ môi khẽ động đậy. Sao? Rượu ngon có uống hay không? Người thần bí kia kinh ngạc, dường như không ngờ là đối phương sẽ làm hành động như vậy. Cánh tay vẫy mạnh chỉ vào góc phương xa. Tới đó, chúng ta chạm trán. Lâm Phàm xua tay ý muốn bảo là không, bố đéo đi, trời tối rồi. Đàn ông con trai ra ngoài buổi tối không tiện. Hai bên cứ thế trao đổi mà không hề nói với nhau một lời. Tâm trạng của người thần bí đương nhiên là không tốt. Hành động của Lâm Phàm suýt chút nữa làm cho y phát điên. Lâm Phàm không phản ứng như người bình thường. Kẻ thần bí kia kích động, muốn xông lên giết hắn. Ây à, Lâm huynh đang nói chuyện với ai vậy? Ngô Tuấn cầm chén rượu đi tới. Lâm Phàm mỉm cười đáp, là một vị đứng trong bóng tối muốn uống rượu, nhưng là vì nhát gan xấu hổ không dám đến nữa. Ây à, một chén rượu thì đương nhiên dễ thôi. Ngô Tuấn nhìn theo Lâm Phàm, ở trong góc khuất không còn ai. Ây, đâu có ai đâu. Được rồi, đừng để ý nữa, kệ anh đi, chúng ta đi uống rượu. Lâm Phàm cười cười, lúc xoay người, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn ra xa, thật là phiền chết. Hắn chỉ muốn yên tĩnh, vậy mà bị người ta ghi nhớ. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày, ông đây đánh chết cả lũ chúng mày. Ở phía xa kia, một người thần bí từ trong góc khuất đi xa, đằng sau còn có mấy người nữa. Người đâu? Không tới. Tên đó rất cảnh giác, không bị ảnh hưởng. Thế bây giờ sao? Chúng ta cứ chờ ở đây. Rút lui đi. Đây là Thiên Cửu Thành, bọn họ ăn mặc như thế này nếu như gặp cao thủ sẽ rất là nguy hiểm. Khả năng là còn bị đánh chết. Nếu là chết không rõ ràng bất minh thì thật là đáng tiếc. Đêm khuya người người đã yên giấc. Lâm Phàm không biết đám người kia đã rời đi hay chưa. Trong lòng nghĩ nếu như không cần liều mạng thì không cần thiết phải quá. Đi đường vòng chỉ mất độ 20 phút. Bây giờ loanh quanh đã mất thành nửa tiếng. Trong hoàn cảnh không có cách giải quyết thì hắn không muốn giết người. Sát nghiệp tích tụ nhiều sẽ thấy bản thân mình không còn thuần khiết. Đi trên một con phố xa lạ thì bỗng nhiên vèo một cái có tiếng xé gió. Lâm Phàm thản nhiên lùi về đằng sau một bước. Hai chiếc phi tiêu cắm phập trên mặt đất, chặn đường đi của hắn. Hai bóng người bước ra từ con ngõ âm u phía trước. Là hai người các ngươi? Lâm Phàm hỏi. Ngay sau đó một bên lỗ tai hơi động, đằng sau cũng truyền đến động tĩnh. Mặt sau lại xuất hiện thêm hai người nữa. Bốn người. Tên che mặt thần bí đáp. Lâm Phàm nói, vừa nãy ở trên lầu của tử quán đến dụ ta. Ta không quan tâm đến các ngươi. Ta đã cố gắng đi đường vòng để né tránh. Không ngờ các ngươi lại biết ta đi đường này. Tên che mặt thần bí nói. Bọn ta đoán đúng suy nghĩ của ngươi. Ngươi sẽ trốn đi đường vòng. Chúng ta bèn phục ở đây chờ ngươi. Tên che mặt thần bí đang nói chuyện này có lẽ là thủ lĩnh. Ba thằng còn lại thì đằng đằng sát khí, đứng im không nhúc nhích. Đương nhiên là bọn đàn em. Tên thật che mặt kia bỗng nhiên vỗ vai một cái, làm tên thủ lĩnh giật mình, tưởng rằng đã có chuyện. Ngươi làm gì? À, không không, ta vỗ con muỗi đó. Lâm Phàm thấy bọn này cứ như đang tấu hài, khiến cho hắn cảm thấy rất buồn cười. Đương nhiên hắn biết đối phương không phải là đám cướp trước đây, chứ nếu không thì cần gì phải che mặt. Bây giờ thời buổi phỉ cướp ngang nhiên hành hoành, đã giết người thì cần gì phải che. Làm cái nghề này còn sợ người ta biết mình là ai mà xấu hổ hay sao? Chúng ta không thủ không oán, mà nếu như có thủ oán thì cũng nên nói cho ta một câu, rốt cục là như thế nào, để cho nếu như ta chết thì ít nhất nó cũng còn bất minh, minh bạch. Hắn sợ nhất là những người ở đâu tự nhiên tìm đến hắn để gây chuyện. Đám cướp tìm đến hắn là có thể hiểu. Ta giết người đàn bà của các ngươi tìm ta báo thù, lúc đó ta có thể thông cảm. Nhưng hình như đám người trước mặt của Lâm Phàm này lại có chút khó hiểu. Có điều, hắn đoán là người kia. Hắn không nói ra nhỡ đâu đoán sai, để người ta biết được bí mật như thế thì không tốt. Chúng ta không thù không oán, nhưng thấy người ngứa mắt, trong lòng chúng ta khó chịu đó. Anh em, xông lên! Tên bịt mặt dẫn đầu xông lên. Ba tên đàn em như con sói đói nhào về phía Lâm Phàm. Sao lại cứ phải thích đi chịu khổ thế? Lâm Phàm không hề nhúc nhích. Tu luyện cho tới bây giờ hắn vẫn luôn có tầm nhìn. Chỉ những thứ này, ngay khi ba người bịt mặt sắp sửa áp sát vào hắn, hắn nhảy lên nhấc chân quét ngang với tốc độ cực kỳ nhanh. Tàn ảnh xuất hiện đánh trúng vào giữa lồng ngực của họ. Ba người kia bay ngược ra đằng sau, binh khí ở trong tay loảng xoảng rơi xuống đất. Cả ba tên phun máu phè phè. Thực lực như vậy cũng dám đến chặn đường ta sao? Lâm Phàm không có quá ra tay ác độc. Hắn có thể đoán ra những người này là ai. Sau đó hắn đi về phía tên bịt mặt đang nằm im thiên thít. Trịnh Uyên đứng ở bên kia đã tròn mắt. Mẹ nói chứ, đây là cao thủ các ngươi nói hay sao? Lúc chọn người lão ta ché né tránh người của Quy Thắng. Trải qua quan sát phát hiện ra ba vị cao thủ. Lão bèn dùng đủ mọi loại lợi ích để mời mọc, mua chuộc bọn họ về dạy dỗ một người. Ngay lúc đầu ba người này cam đoan thể thốt với lão rằng, lão yên tâm, chỉ cần ba huynh đệ chúng ta ra tay thì bất kể là ai đều sẽ phải nằm ngoan ngoãn. Chị Nguyên biết bọn này là khoác lác, bây giờ là các ngươi đang nằm ngoan ngoãn đó. Hết tập 5. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.